Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, 300 năm. Kim Hoàng Tước, Pháp Khí, Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu Phẩm Cấp, Bát Giai nói rõ, đại phá diệt trước, Thượng Nguyên Cung Lịch Đại Tổ Sư lấy Thượng Nguyên Bát Cảnh Phù Pháp tế luyện một bào. Gọi là Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu. Muốn đem luyện vì tiên khí, không gian bên trong mở ra phúc địa, động thiên, coi là Thượng Nguyên Cung vạn thế không rời căn cơ, làm sao số trời không đủ, đại phá diệt đến, quần tiên lui tránh, Thượng Nguyên Cung địa tiên, chân tiên bất đắc dĩ phi thăng, lưu lại chưa tế luyện hoàn thành Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu. Bên trong tự thành thiên địa, phân 8 tầng. Mỗi một tầng đều có vô cùng diệu dụng, vì đại phá diệt sau Thượng Nguyên Cung trấn áp chí bảo. Tầng thứ 5 hoang dị cảnh, Lục Thanh Phong một cước bước vào hoang dị cảnh, chỉ cảm thấy bước vào thượng cổ vô biên man hoang bên trong. Tứ phương đều là núi cao, dãy núi tung hoành, kéo dài, giang hà lao nhanh, phóng khoáng, hiển thị rõ mênh mông khí tức. Thượng Nguyên Bát Cảnh Phù Pháp, sau bốn cảnh xa so với trước bốn cảnh huyền diệu. Cường đại, Thượng Nguyên Bát Cảnh sau lầu bốn tầng, cũng xa so với trước bốn tầng nguy hiểm hơn nhiều. Bất quá, Lục Thanh Phong ngửa mặt lên trời, cúi địa, lại không lúc trước Kim Hy Cảnh, tứ hải cảnh bên trong bị thăm dò cảm giác, trong lòng lập tức khẽ động, là... Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu dù sao cũng là bát giai pháp khí. Nho nhỏ kim đan tu sĩ, làm sao có thể tế luyện hoàn toàn. Thôi động tự nhiên, luyện hóa trước bốn tầng đã thuộc không dễ. Sau bốn tầng lại không tại Việt Khuynh Hàn trong khống chế. Dù càng thêm hung hiểm, có thể không người thúc giục tình huống dưới. Chỉ cần cảm thấy nhập vi, ngược lại so trước bốn tầng càng thêm nhẹ nhõm. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong lập tức dễ dàng hơn, vốn chỉ muốn lấy tiến vào Thượng Nguyên Bát Cảnh Lâu, nhìn xem có thể hay không tùy thời phân tích cái này tông Thượng Nguyên Cung chí bảo. Dưới mắt xem ra, lại có thể ở trên bốn tầng bên trong hảo hảo dạo chơi. Đại phá diệt đến nay vô số 5 năm tháng, bát cảnh trên lầu bốn tầng từ đầu đến cuối không người trưởng khống. Không biết giấu bao nhiêu huyền bí, vẻn vẹn hoang dị cảnh bên trong linh khí, là đủ khiến không ít tiên môn vì đó tâm động. Bất quá Thượng Nguyên Cung đã có thể đem người đưa vào trong đó, lại không chiếm cứ, nghĩ đến nhất định là hung hiểm dị thường. To như vậy Thượng Nguyên Cung đều vô năng chống lại. Hoang dị cảnh nên là hoang cổ dị thú, thiên địa kỳ trùng, man hoang độc vật hoành hành. Cần cẩn thận, Lục Thanh Phong hành tẩu tại hoang dị cảnh bên trong, cảm thụ linh khí nồng nặc, thân hình ba dao ba lắc ở giữa, ẩn thân thuật triển khai, điên đảo thái hư lưu ly bích thi triển đến cực hạn. Cả người phảng phất cùng hiện thế ngăn cách, như không hành tẩu tại hoang dị cảnh bên trong. Cũng chính là lúc này. Gian ngoài Khuynh Hàn chân nhân chỉ có thể cảm nhận được Lục Thanh Phong khí tức mặc cho tại hoang dị cảnh bên trong, lại không cách nào cảm giác hạ lạc, không cách nào đem chuyển ra hoang dị cảnh. Lục Thanh Phong tùy ý tìm một núi đầu, linh khí nồng nặc, ngàn năm vạn năm tẩm bổ, sinh trưởng vô số linh dược, thiên địa kỳ vật, có thể xưng mật tàng bảo khố, tương đối thấp bé. Nhưng cũng có 600 trượng cao trên đỉnh núi, Lục Thanh Phong đi bộ nhàn nhã, lúc hành tẩu, Đại La động quan liếc nhìn, có thể nhìn thấy hoặc ngủ say hoặc ẩn núp tiền cổ dị thú. Có thể nhìn thấy ẩn tàng hư không, rừng cây chỗ sâu kỳ trùng, độc vật, đủ loại huyền bí, khiến Lục Thanh Phong mở rộng tầm mắt, gọi thẳng đã nghiền, trừ cái đó ra. Càng làm Lục Thanh Phong ngạc nhiên vẫn là đủ loại linh dược. Nhập phẩm giai cúi đầu đều là, ngoại giới khó tìm linh dược cũng nhiều lần có thể thấy được. hoang dị cảnh bên trong khắp nơi đều là khí cơ cường hoành dị thú. Tuyệt khó phòng bị kỳ trùng, độc vật, thượng nguyên cung tu sĩ không dám vào đến lục soát, thu hoạch tài nguyên, mắt nhìn bảo sơn, lại không thể được, thế là tất cả đều tiện nghi Lục Thanh Phong. Một phen lục soát, Lục Thanh Phong rất nhanh tập hợp đủ luyện chế mấy loại linh hư thần tịch. Linh hư dung hợp cấp độ linh đan linh dược, thế là dứt khoát ngay tại hoang dị cảnh bên trong khai lò luyện đan. Không chỉ luyện đan, hoang dị cảnh tại đại phá diệt trước liền tồn tại, lại không ngừng thôn tính linh khí, đã sớm từ pháp khí không gian hướng phúc địa chuyển biến. Hoang dị cảnh bên trong uẩn dưỡng, diễn sinh ra vô số chân bảo, luyện tài, đồng dạng có thể luyện khí. Trong hiện thực liệt hỏa tán nhân thân phận, đã có thể chống lại thực đan chân nhân, luyện đan, luyện khí tạo nghệ nhưng vẫn là ngũ giai, có thể lại hướng lên tăng lên. Nơi đây chính là tuyệt hảo chi địa. Lục Thanh Phong lập tức cười, lúc này mở động phủ, bố trí trận pháp, luyện đan, luyện khí, tu hành, lĩnh hội thần thông, trận pháp, cùng dị thú tranh đấu, nô dịch kỳ trùng, đùa bỡn độc vật. Thời gian trôi qua, 1 năm, 10 năm, 100 năm, đảo mắt, 300 năm trôi qua. 300 năm tại phàm tục nói, đấu chuyển tinh di, đầy đủ phàm nhân sống 3 năm thế, truyền hơn 10 thay mặt. Tại tiên môn, tu sĩ đến nói, đồng dạng là không ngắn thời gian. Một ngày này, thượng nguyên cung bên trong, Khuynh Hàn chân nhân bạch mi trắng hơn, khuôn mặt tiều tụy, không còn năm đó trấn áp Quảng Nguyên lão ma phong thái. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, trước mặt là 800 trượng cao thượng nguyên bát cảnh lâu. Bên cạnh, Mạnh Trúc đồng dạng hơi có vẻ già nua, kết đan chân nhân thọ nguyên kéo dài, nhưng cũng bất quá 3.000 năm. Thượng nguyên cung hai đại chân nhân sớm liền tấn thăng kết đan, lúc đến bây giờ, thọ nguyên đã còn thừa không nhiều. Khốn đốn phong nguyệt tinh bên trong, đột phá kết đan gian nan, vốn cho rằng 300 năm trước Quảng Nguyên lão ma chính là cơ duyên chỗ. Làm sao dù cho đem lão ma bắt giữ, lại là phí công, cho đến ngày nay, đột phá kết đan, đời này đã vô vọng. Việt Khuynh Hàn, Mạnh Trúc ngồi đối diện, Khuynh Hàn chân nhân nhắm mắt không nói. Mạnh Trúc nhìn về phía dưới tay Nhạc Du chân nhân, trầm giọng hỏi, tứ ma truy tung như thế nào? Tứ ma giảo hoạt, lẫn nhau chiếu ứng, lại một kích liền đi, thực khó truy tìm. Nhạc Du chân nhân lắc đầu trả lời, tứ ma sư thừa 300 năm trước, trấn áp bát cảnh trong lầu Quảng Nguyên lão ma, liền ngay cả Quảng Nguyên lão ma đều chạy không khỏi truy tìm. Tứ ma chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Quảng Nguyên hay sao? Mạnh Trúc không giận tự uy, Nhạc Du chân nhân cúi đầu, không dám phản bác, không trách Mạnh Trúc sốt ruột. Thượng Nguyên cung từ 300 năm trước trấn áp Quảng Nguyên lão ma, sau đó lão ma nhập bát cảnh lâu hoang dị cảnh, liền lại không âm thanh dấu vết. Mấy năm sau, dẫn tới đại tu Di Sơn, Thanh Vân phái kiên nhẫn hao hết, tại Thượng Nguyên cung sơn môn bên trong ra tay đánh nhau. Thượng Nguyên cung nội tình thâm hậu, chân nhân đông đảo, dù tiếp tục chống đỡ, lại triệt để ác nhị tông, vãng lai 300 năm, nhiều lần thụ nhằm vào, mệt mỏi ứng phó, thực sự sức cùng lực kiệt. Hết lần này tới lần khác phong nguyệt tinh bên trong, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tứ ma, đúng là Quảng Nguyên lão ma tọa hạ đệ tử, riêng phần mình truyền thừa một mạch công pháp, thần thông, du tẩu sao trời, hoành kích tập kích, càng là khiến Thượng Nguyên cung phiền phức vô cùng, nhiều đời tinh anh đệ tử thả ra lịch luyện, tử thương so với dĩ vãng đâu chỉ thảm trọng mấy lần. Mỗi năm như thế, Thượng Nguyên cung cũng vô năng tiếp nhận, lại tăng thêm hai đại kim đan chân nhân Việt Khuynh Hàn, Mạnh Trúc tiếp cận thọ nguyên đại nạn, những năm này lại vẻn vẹn tấn thăng nhạc du cái này một vị mới tấn kim đan. Thượng Nguyên Cung càng thêm bấp bênh, tứ ma bên trong, Kền Kền Lâm Phong nắm giữ hỏa nha đạo binh, Ngư Ông Trương Dương nắm giữ thủy hành đạo binh, một cái tung hoành lục địa, một cái tách nhập thủy vực. Khó đối phó nhất, Bá Vương Văn Quảng chiến kỹ hơn người, tu tập nhục thân thành thánh pháp môn, nhỏ máu cũng có thể sống lại, lại nắm giữ đốt huyết bỏ chạy đại pháp, căn bản bắt không được, đánh không chết, duy chỉ có kiếm ma Lâm Diệp, phân tâm luyện đan, tu vi yếu nhất, nhưng có tam ma tương hộ, bộ dạng ngược lại quỷ bí nhất, đừng nói truy tìm, thậm chí ngay cả nàng nửa điểm tin tức cũng không chiếm được. Nhạc Du chân nhân trầm mặc nửa ngày, mới bất đắc dĩ lên tiếng, tứ ma xuất thế, liền có thể đối kháng kết đan chân nhân, thủ đoạn rất nhiều, năm gần đây thực lực không ngừng tiến bộ, thậm chí bình thường hư đan, thực đan đều đã không phải tứ ma đối thủ. Thượng Nguyên Cung chân nhân tuy nhiều, nhưng một bộ phận muốn trấn áp các nơi sản nghiệp, một bộ phận muốn đối kháng đại tu Di Sơn, Thanh Vân phái, chỉ có thể phân ra một phần nhỏ đi đối phó tứ ma. Thực sự giật gấu vá vai, tứ ma là vì cứu Quảng Nguyên lão ma, nhưng lão ma tại hoang dị cảnh bên trong chờ đợi 300 năm. Tìm hắn không gặp, thả hắn không ra, thật sự là lưu manh. Không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới Quảng Nguyên lão ma, Mạnh Trúc trong lòng vô danh quỷ hỏa liền dậy, bởi vì Quảng Nguyên 300 năm qua Thượng Nguyên Cung chẳng những phát triển đình trệ, càng bị tiêu hao không ít nội tình, biệt khuất vô cùng, lão ma bá tại hoang dị cảnh bên trong không ra, 300 năm tịch mịch cũng có thể nhịn nhịn, chỉ là như thế hao tổn, có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể hoang dị cảnh bên trong, đem ta Thượng Nguyên Cung tươi sống kéo đổ hay sao? Nhạc Du cũng cau mày nói, hừ. Ta Thượng Nguyên Cung truyền thừa vô số năm, như thế nào chỉ là ma đầu có thể kéo được đổ. Như vậy hao tổn, cho dù không chết ở hoang dị cảnh bên trong kỳ trùng dị thú trong miệng, cũng phải thọ nguyên hao hết mà chết, lại bỏ mặc hắn đi là được. Mạnh Trúc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, những năm này thực sự bị Quảng Nguyên lão ma quấn phiền lòng. Phái người tiến vào hoang dị cảnh tìm không thấy lão ma tung tích, đại khai hoang dị cảnh môn hộ, cũng không thấy lão ma ra. Phái người đi vào nhấc lên hoang dị cảnh náo động, lại không thể đối lão ma tạo thành uy hiếp, ngược lại tự thân an nguy đáng lo. Đánh không được, giết không được, thả không được, hại không được, buồn nôn chỗ, chỉ có Thượng Nguyên Cung biết được. Quả nhiên là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, đàm luận ở giữa rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, bát cảnh lâu tầng thứ 5, đột ngột truyền đến chấn động, tiếng oanh minh, dẫn tới cả tòa bát cảnh lâu đều tại chấn động. Việt Khuynh Hàn, Mạnh Trúc, Nhạc Du tam đại chân nhân đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bát cảnh lâu, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Quảng Nguyên lão ma đến hoang dị cảnh bên trong cũng không an phận, không biết lại bưng cái nào dị thú yêu vương hang ổ. Nhạc Du lắc đầu, những năm này, mỗi cách một đoạn thời gian, tầng thứ 5 liền muốn náo động, bị Quảng Nguyên lão ma quấy đến gà bay chó chạy. Này ma vốn là cao giai luyện đan sư, luyện khí sư, tại hoang dị cảnh bên trong trà đạp vô số linh dược, luyện tài, không biết luyện thành bao nhiêu linh đan, pháp khí, 300 năm trước nhập hoang dị cảnh, chưa độ tứ cửu thiên kiếp, 200 năm trước, tại hoang dị cảnh bên trong độ kiếp, bây giờ thực lực đã sớm đạt tới không thể tưởng tượng chi cảnh. Bây giờ cho dù hắn nghĩ ra được, cũng không thể thả ra. Việt Khuynh Hàn lên tiếng, ngữ khí mỏi mệt, trong mắt càng có một sợi gian nan khổ cực. Lẽ ra như thế, Nhạc Du gật đầu nói, bát cảnh lâu bên ngoài, Thượng Nguyên Cung ba vị chân nhân mặt buồn rười rượi, hoang dị cảnh bên trong, mênh mang mênh mông, kéo dài dãy núi, hiển thị rõ man hoang khí tượng. Dãy núi ở giữa, thiên địa hư không, ngàn vạn kiếm quang lấp lóe, lướt về phía tứ phía bát phương. Đại địa phía trên, vô số dị thú phi nít đại, kỳ trùng, độc vật chuyển động theo. Chính không trung, một đầu đỉnh xích kim, màu xích hồng mà hiện lên nhọn hình cự điểu vắt ngang. Vỗ cánh ở giữa, gió xoáy vân động, thấy ngàn vạn kiếm quang. Cái này cự điểu đột nhiên lướt qua, sau lưng thật dài lông đuôi đột nhiên quét qua bạch sắc quang mang chợt hiện. Lập tức ngàn vạn kiếm khí vỡ vụn, hiển lộ trong đó chân hình, kim hoàng thần quang. Lục Thanh Phong về sau thoáng nhìn, thấy kim hoàng tước phẫn nộ, phía dưới dị thú gầm thét, kỳ trùng độc vật vút không, tứ phía bát phương muốn đem hắn vây kín. Kim hoàng vương thần thông cường hoành, tạm thời tránh hắn một tránh. Tâm niệm vừa động, đại la động quan quét ngang, thẳng nhìn chuẩn một chỗ, đầu ngón tay nhị sắc quang mang lấp lóe. Không gian lập tức mở rộng một người lớn nhỏ. Chi chi, giống giống, kim hoàng vương réo vang. Há miệng ngũ hành tề động, mấy chục mai ngũ sắc dung điện bắn ra. Phá toái hư không bay thẳng lấy Lục Thanh Phong lao đi. Bần đạo đi vậy, thấy ngũ sắc dung điện. Lục Thanh Phong cao giọng cười một tiếng. Một đầu chui vào trong động, thân hình không gặp, môn hộ khép kín, oanh. Xung điện đánh hụt, rơi vào 1300 trượng cao ngọn núi bên trên, oanh một tiếng, thẳng đem tòa này sơn phong oanh đá vụn bay tán loạn. Đột nhiên nổ tung, to như vậy sơn nhạc, trống rỗng bị tạc đoạn một nửa, chỉ còn lại 4500 trượng ngọn núi. Ầm ầm, sơn nhạc băng, đại địa chấn động, hoang dị cảnh bên trong, duy còn lại ngàn vạn dị thú táo bạo. Kim Hoàng Vương Lệ Minh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.